Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc phỏng vấn, về cơ bản các giám khảo đều rất hài lòng với Dung Đan Thu quả thực, dù là lý lịch hay cách ăn nói của anh ta đều cực kỳ xuất sắc so với những ứng viên khách chui nhiên, dù hài lòng đến mấy, các giám khảo vẫn nói. Hôm nay đến đây là kết thúc, các bạn có thể về nhà, nếu có tin tức gì tiếp theo chúng tôi sẽ thông báo qua điện thoại. Các ứng viên thấp thỏm ra về, Đường Lan Đinh làm việc bình thường cho đến giờ tan sở, nhưng lại bất ngờ gặp một bóng hình không ngờ tới ngay ngoài cổng công ty, đó chính là Dung Đan Thu. Khi nhìn thấy anh, ánh mắt đối phương sáng lên, bước nhanh đến nói. Học trưởng, anh còn nhớ em không? Đường Lan Đinh nhất thời không nói nên lời. Nhiệm vụ của hệ thống yêu cầu không để Dung Đan Thu lộ tẩy, vạn nhất nói nhiều mà lỡ chọc thùng thì không hay. Vì vậy, giữ im lặng chờ đối phương mở lời trước. Thấy Đường Lan Đinh mãi không nói gì, khóe miệng Dung Đan Thu hơi chĩu xuống, lộ ra một vẻ không mấy vui vẻ. Anh thở dài nói, học trường thật sự quên em rồi sao? Em là Dung Đan Thu đây, cái đứa học đệ nhỏ hơn anh mấy khóa. Đường Lan Đinh trầm ngâm một chút, cẩn thận nói. Anh nhớ em, nhưng một thời gian trước anh gặp một người rất giống em. Cô ấy nói tên là Dung Tư. Cũng không thể nói là rất giống, căn bản là giống y hệt. Bất quá, hôm nay Dung Đan Thu mặc một bộ vest cực kỳ chỉnh tề, tóc vốn hơi dài cũng được cắt tỉa đến sau tai, lông mày cũng được tỉa sắc nét, nhìn ra được đã rất cố gắng để không bị nhận nhầm giới tính của mình. Thấy Đường Lan Đinh nói vậy, Dung Đan Thu nhẹ nhàng thở hở, nói. Em đã bảo mà, tại sao học trưởng nhìn em cứ kỳ lạ? Anh nói Tiểu Tư là em gái ruột của em, nhỏ hơn em một tuổi, lớn lên giống em cũng là chuyện bình thường. Thì ra là vậy, Đường Lan Đinh gật đầu, trong lòng nghĩ, bịa đi, anh cứ tiếp tục bịa đi. Lý do của Dung Đan Thu không được tốt cho lắm, nhưng không thể chịu nổi. Đối tượng bị lừa, cứ giả ngu, dù có truy hỏi thì cũng có thể được giải thích qua loa. Dung Đan Thu kín đáo kéo gần khoảng cách với Đường Lan Đinh, sau đó nói. Nhân tiện, không biết học trường đã quyết định được người được chọn thông qua chưa? Xem như là học đệ, anh có thể tiết lộ một chút được không? Đường Lan Đinh liếc nhìn anh ta, bỗng nhiên phát hiện thằng học đệ nhỏ này sau 3 năm hình như không cao thêm được bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng ngang tầm với mình. Anh nói, xin lỗi, cái này không thể nói. Tuy nhiên, thật ra người đã được chọn chính là Dung Đan Thu. Cũng may đối phương cũng coi như có năng lực, sẽ không khiến anh phải áy náy. Dung Đan Thu ngoài miệng nói, tiếc quá, nhưng trong lòng lại cảm thấy, quả nhiên là tính cách của học trường. Nhất thời không nói gì, hai người cũng im lặng, Dung Đan Thu lén lút liếc nhìn gương mặt nghiêng của Đường Lan Đinh. Học trường nhỏ của anh vẫn thanh tú như 3 năm trước, thời gian dường như cũng không để lại nhiều dấu vết trên người anh. Nhưng 3 năm sau, giữa họ đã sớm có một ranh giới lớn. Hối hận sao, nếu cho anh một cơ hội nữa, anh còn có nên tỏ tình với học trưởng nữa không? Dù tự hỏi như vậy, nhưng trong lòng Dung Đan Thu thật ra đã sớm rõ ràng Đường Lan Đinh tốt như vậy, làm sao anh có thể nhịn được? Trong dòng suy nghĩ miên man, Dung Đan Thu mỉm cười nói với Đường Lan Đinh. Học trưởng, thật ra nhà em ở gần Lam Trì, anh có muốn đến thử tay nghề của em không? Đường Lan Đinh nhìn anh, nhướng mày, đây là đang hối lộ anh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Đan Thu cười cong cả mắt, trong đôi mắt đào hoa dường như lấp lánh những ánh sáng vụn. Nếu em nói là vậy thì sao? Thôi được, em đùa thôi, chỉ là muốn học trường thử tay nghề của em thôi mà. Nói đi thì cũng đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau. Đường Lan Đinh bình tĩnh nhìn anh ta một lúc, sau đó trả lời. Được thôi, nhưng không phải hôm nay. Anh nói, đợi kết quả phỏng vấn ra rồi nói sau. Để lại thông tin liên lạc nhé. Dung Đan Thu, học trường quên rồi sao? Em đã có WeChat của anh từ lâu rồi mà. Đường Lan Đinh sững sờ một chút, tìm kiếm trong WeChat và nhìn thấy cái tên Dung Đan Thu nằm trong danh sách. Anh chưa bao giờ có thói quen chủ động xóa người. Sau khi Dung Đan Thu tỏ tình, anh ta không tìm đến nữa, nên anh cứ nghĩ đối phương đã xóa mình, nhưng không ngờ lại không. Đường Lan Đinh cảm thấy Dung Đan Thu khó hiểu hơn trước rất nhiều. Trước đây khi ở trường, chỉ cần đối phương nhíu mày một cái là anh có thể đoán được thằng học đệ nhỏ này đang nghĩ gì. Nhưng giờ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của chàng trai, anh lại có cảm giác hơi e ngại. giống như bị một con thú hoang nào đó nhìn chằm chằm, tính toán săn mồi bất cứ lúc nào. Được rồi, đến lúc đó nói chuyện lại, anh về trước đây. Đường Lan Đinh bỏ điện thoại vào túi, dùng đàn thu dịu dàng từ biệt Đường Lan Đinh, nhưng ánh mắt của anh ta sau khi đối phương quay lưng lại thì không thể kiềm chế được nữa mà trở nên tham lam. Anh ta trước đây thật sự đã sai lầm lớn, dùng đàn thu nghĩ rằng 3 năm qua mình tìm kiếm là sự không cam lòng và chấp niệm sau lần tỏ tình thất bại năm đó. Khi dùng Dung Tư tiếp cận học trường, trong lòng anh ta có sự bất bình. Nhưng khi dùng thân phận học đệ nói chuyện với Đường Lan Đinh, anh ta mới phát hiện ra mình căn bản chưa bao giờ buông bỏ được tình cảm đó. Trước đây khi còn học cấp 3, anh ta đã phát hiện ra xu hướng tính dục của mình khác với những người khác. Nhưng chính vẻ ngoài nữ tính bẩm sinh đã khiến anh ta vô cùng ghét những chàng trai hay chế giễu mình. Sau khi lên đại học, anh ta cũng không phải chưa từng đi gay bar, nhưng thái độ của những người trong đó khi nhìn thấy khuôn mặt anh ta mà mặc định anh ta là vai dưới càng khiến anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Có một khoảng thời gian, Dung Đan Thu thậm chí cảm thấy mình sẽ cô độc sống hết quãng đời còn lại, cho đến khi anh ta gặp Đường Lan Đan. Đối phương sẽ không vì khuôn mặt của anh ta mà có thái độ khác biệt. Dáng vẻ kiên nhẫn giảng giải cho anh ta khiến anh ta yêu thích cảm giác ở phòng vẽ tranh, dù anh ta không học chuyên ngành hội họa, và vừa rồi, dáng vẻ không hề phòng bị đi bên cạnh đối phương càng khiến anh ta nảy sinh tà niệm, sau đó lại thật lòng sám hối. Dùng đàn thu quay về căn nhà trọ cố tình thuê gần tòa nhà văn phòng Lam Chỉ. Tiền thuê ở đây mỗi tháng gần 2-3 nghìn, nhưng anh ta cũng không thiếu tiền. Gần đến lúc tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp của anh ta đã sớm hoàn thành. Công việc hiện tại cũng nhàn rỗi hơn nên mới có thời gian để lo cho nghề phụ của mình. Nội thất trong căn nhà thuê mới vẫn chưa đầy đủ, nhưng chỉ có phòng bếp được bày trí tỉ mỉ. Ngoài một đống nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn, còn có một số thiết bị quay chụp. Đúng vậy, nghề phụ của Dung Đan Thu chính là livestream. Trên mạng, anh ta thậm chí còn được coi là một tiểu hot boy. Anh ta livestream nấu ăn trên Điện Quang, nền tảng livestream lớn nhất Trung Quốc, với hơn 10 triệu fan. Mỗi lần livestream đều có hàng trăm nghìn người xem ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành tích như vậy, đối với một streamer chủ yếu livestream nấu ăn, quả thực là một kỳ tích. Vì vậy, anh ta từng bị vô số streamer khác nghiên cứu và bắt chước, với ý đồ tái tạo thành công của anh ta. Nhưng cuối cùng, các streamer đều thất bại trong việc bắt chước. Không thể không thừa nhận livestream của Dung Đan Thu hấp dẫn là vì anh ta có quá nhiều chất, thậm chí bản thân anh ta đã rất có chất. Rốt cuộc, không phải tự nhiên mà tên streamer của Dung Đan Thu trên Điện Quang lại là Mãnh Nam Vinh Kaka. Thử nghĩ thêm, nhìn thấy cái ID này, ai mà không muốn vào xem thử một cái, rồi lại nhìn thấy khuôn mặt như hoa như ngọc của Dung Đan Thu, ai mà không chấn động. Dung Đan Thu kiểm kê các dụng cụ nấu ăn trong bếp, biểu cảm hơi không hài lòng. Dù sao cũng là nơi mới chuyển đến, anh ta còn rất nhiều thiết bị chưa mang tới, nhưng để nấu ăn thì cũng đủ rồi. Hay là từ bây giờ bắt đầu suy nghĩ xem lát nữa mời học trường ăn món gì nhỉ? Anh ta nhớ học trường là người thành phố C, khẩu vị thiên về chua ngọt, không ăn được cay nhiều. Có thể là một món cá sóc. Dung Đan Thu vừa nghĩ vừa mở livestream. Vì đang suy nghĩ, biểu cảm của anh ta hiếm hoi có chút nghiêm túc, khiến fan nhao nhao hỏi chuyện gì đã xảy ra, tại sao streamer lại phát sóng với vẻ mặt đầy tâm sự và lại đổi địa điểm. Vô tình lướt qua màn hình bình luận, Dung Đan Thu thuận miệng đáp. Vài ngày nữa người trong lòng sẽ đến làm khách. Đang suy nghĩ là món gì cho anh ấy ăn. Tức khắc, màn hình bình luận nổ tung. Ngay lập tức có những fan mới hỏi. Cái gì? Streamer muốn tìm bạn gái sao? Fan cũ đáp. Tìm bạn gái cái quỷ gì? Streamer là gay. Fan mới. Vậy streamer phải tìm cho mình một công. Sao? Fan cũ. Gì? Mãnh nam như streamer chắc chắn là một rồi. Fan mới. Mới vào. Phong cách phòng livestream này dữ dội vậy sao? Đường Lan Đinh về đến nhà, sau một thời gian dài mới đi làm, vừa về đến nhà đã không nhịn được mà đổ vật ra ghế sofa như một chiếc bánh. Quả nhiên, con người một khi đi làm rồi sẽ nhận ra ở nhà. Câu cá, vẫn thoải mái hơn, điện thoại bỗng rung lên một cái, Đường Lan Đinh nhìn thấy hóa ra là Dung Tưu, không khỏi im lặng một chút. Đối phương không sợ bị lộ sao, lại dám dùng tài khoản này để tìm mình. Click mở ra xem. Đường Lan Đan phát hiện hóa ra là một lời mời vào nhóm chat. Căn cứ vào việc muốn xem Dung Đan Thu định làm gì, anh đã chấp nhận. Sau đó, anh phát hiện mình bị kéo vào một nhóm chat nhỏ. Trong nhóm chỉ có 3 người, anh, Dung, Đan Thu và Dung Tư. Đường Lan Đinh, đây là thao tác gì vậy? Dung Đan Thu đầu tiên gửi một mặt cười, sau đó nói. Học trưởng, ba chúng ta đều quen biết nhau, không cần giới thiệu nữa nhé. Dung Tư, Đường học trưởng hảo, em thật ngưỡng mộ anh trai em thời đi học được cùng học trưởng một khóa. Nghe nói hồi đó học trưởng còn dẫn người ở phòng vẽ tranh, em cũng muốn được cùng. Dung Đan Thu, ngưỡng mộ đi, không ngưỡng mộ được đâu. Dung Tư, đồ anh trai keo kiệt. Đường Lan Đinh, hình ảnh một ông lão trên tàu điện ngầm đang nhìn điện thoại. Đây là đang làm gì vậy? Dung Tư, bất quá em đã nghỉ rồi, còn hẹn bạn đi du lịch thành phố B nữa. Anh cứ tiếp tục vật lộn với những việc khó khăn của anh đi. Học trưởng, anh có thích đặc sản gì không? Đợi em về mang cho anh nhé. Hình ảnh, nói rồi. Dung Tư, gửi một bức ảnh, bên trong là cảnh đêm một con phố. Trong ảnh Dung Tư nghiêng người lộ ra nửa khuôn mặt, giơ tay làm hình chữ V. Đường Lan Đinh chợt hiểu ra, hóa ra cái nhóm chat này được dùng để đánh vá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhìn kỹ bức ảnh, mắt thường không nhìn ra dấu vết chỉnh sửa, có thể nói là làm rất có tâm. Nếu không phải hệ thống đã tiết lộ trước, nhìn đến đây có lẽ anh cũng sẽ dao động. Nghĩ như vậy, Đường Lan Đinh nhúc nhích ngón tay, hồi âm một câu. Đường Lan Đinh, con gái buổi tối ra ngoài chú ý an toàn, dù là hai người cũng vậy. Đường Lan Đinh, đặc sản thì không cần đâu, các em chơi vui vẻ là được, đến lúc đó nhớ chụp nhiều ảnh nhé. Không biết câu cuối cùng này sẽ làm tăng thêm bao nhiêu công việc cho Dung Đan Thu nhỉ? Đường Lan Đinh ấn nút gửi đi với suy nghĩ đầy ý xấu. Coi như là cái giá phải trả cho việc bắt anh phải diễn kịch vậy. Anh nói vậy, hoàn toàn phớt lờ việc trước đây cũng có thể nói là đang diễn kịch cùng Đường Ngọc Lâu và Diệp Kiều, đúng là rất tiêu chuẩn kép. Đang xem buổi biểu diễn của Dung Đan Thu, bỗng nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến. Đường Lan Đinh quét mắt thấy hóa ra là người của công ty, cũng là nhân viên Đường Ngọc Lâu để lại phụ trách tìm kiếm tài nguyên bên ngoài cho trò chơi. Có chuyện gì sao? Đường Lan Đinh nhíu mày, tức khắc thoát khỏi trạng thái xem kịch. Anh nhấc máy nói, có chuyện gì vậy? Theo lý mà nói, bây giờ đã là giờ tan tầm, trừ khi có việc gấp nếu không sẽ không gọi điện thoại đến. Người đó nói với giọng hơi ấp úng, do dự nửa ngày rồi nói. Đường ca, chính là cái bút thùng mà Đường Tổng bảo chúng ta đi nói chuyện trước đây, anh ta từ chối hợp tác rồi. Bút thùng, nói là Tiêu Giật sao? Đường Lan Đinh ngồi thẳng người, nhưng chỉ là từ chối thôi, tại sao lại phải cố ý gọi điện thoại đến thông báo? Chính là, đối phương vừa mới trả lời tôi, anh ta cũng không nói chết, anh ta nói. Thật ra cũng không phải không thể hợp tác, nhưng anh ta có một điều kiện khá đặc biệt. Đường Lan Đan, điều kiện gì? Nhưng đối phương vô cùng rối rắm, nửa ngày sau nói. Cái này, không tiện để tôi nói với ngài đâu, tốt nhất Đường ca tự mình nói chuyện với Tiêu tiên sinh một chút. Thái độ như vậy lại gợi lên sự tò mò của Đường Lan Đinh. Anh hỏi số điện thoại của Tiêu Giật, sau khi gọi đi bỗng nhiên nhớ ra, à đúng rồi, người này vẫn là đối tượng công lược của mình. Hệ thống nói, càng về sau các mục tiêu công lược càng khó. Người này tính cách trong lời đồn cũng rất khó chiều. Không biết rốt cuộc là yêu cầu gì. Điện thoại vang lên hai tiếng đã được bắt máy. Một giọng nói hơi khàn khàn nhưng mang theo chút từ tính vang lên, nghe khá dễ chịu. Alo, Đường Lan Đinh nói. Xin chào, tôi là giám đốc mỹ thuật của Lam Trì. Xin hỏi có phải Tiêu Giật Tiêu tiên sinh không? Tiêu Giật, ồ, một tiếng, giọng điệu đầy ẩn ý nói. Thì ra anh chính là Đường Lan Đinh à? Đường Lan Đinh vốn định nói chuyện phiếm một chút, nhưng không ngờ Tiêu Giật lại đi thẳng vào vấn đề. Anh gọi điện cho tôi là vì chuyện ký hợp đồng kịch bản trò chơi gì đó phải không? Đường Lan Đinh, đúng vậy, Tiêu Giật nói, để tôi ký hợp đồng thì thật ra rất đơn giản, tôi có một yêu cầu nhỏ, không khó, nhưng chỉ có anh mới làm được. Chỉ có chính anh ta mới làm được. Đường Lan Đinh nhíu mày, mặc sức nghĩ cũng không thể nghĩ ra rốt cuộc có chuyện gì mà chỉ có anh ta mới làm được. Vì vậy, Đường Lan Đinh tập trung chờ đợi đối phương nói tiếp, sau đó anh nghe thấy Tiêu Giật nói. Sống chung với tôi một tháng là được, tôi có thể không lấy bất kỳ phí kịch bản nào. Đường Lan Đinh, hả, tiểu kịch trường, Đường Lan Đinh, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như có người nói rồi, càng về sau công lược càng khó. Hệ thống, các người những cái cắt ghép này có thể có chút cốt khí được không? Cách chương.